Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Tuyển chọn minh chủ. Theo thế lực khắp nơi cấp tốc rời khỏi, rất nhanh nơi này chỉ còn lại có Vô Thượng Cổ Triều, Thần Đình, Minh Điện, Thiên Quỷ Môn Phó Tông Chủ, Huyết Sát Tông Phó Tông Chủ, Ma Sát, Cuồng Kiếm Tôn Giả, Phá Quân Tinh Quân chờ số ít thiên cấp cường giả. Bất quá coi như bọn hắn kiên trì lưu lại, giờ phút này cũng đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Các vị, cái này Bảo Dương làm sao phân chia? Tề Vân đột nhiên hỏi. Tam Vương Tử nhìn một chút mọi người, sắc mặt biến ảo, nói, nếu không một phương năm cái, được Bảo Dương về sau, lập tức rút lui. Đối mặt cái kia không biết Thiên Đình, bọn hắn tất cả đều sợ, nói không chừng Thiên Đình liền sẽ đột nhiên xuất thủ, đem bọn hắn diệt đi. Giờ phút này bọn hắn dám lưu xuống tới, đều là ỷ vào tu vi cường đại, cưỡng ép tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi. Nhưng nếu thật sự đối đầu Thiên Đình, thì không có một cái có lực lượng. Tốt, liền một phương năm cái. Tề Vân gật đầu, hắn trong lòng cũng đang âm thầm tiếc hận. Đáng tiếc cái này lưu xuống tới người thực lực đều là không yếu. Nếu không hắn làm sao lại bỏ qua bọn hắn. Trộm cắp chi thủ thứ nhất là khoảng cách hạn chế, thứ hai là thực lực hạn chế. Đối mặt quá mạnh người rất dễ dàng bị bọn hắn một tay lấy mình túm ra đi. Cho nên hắn không muốn mạo hiểm như vậy, làm được đe dọa cùng không đánh mà thắng mục đích đã đủ. Xoát xoát xoát, còn lại thế lực khắp nơi cấp tốc tranh đoạt Bảo Dương. Rất nhanh, thế lực khắp nơi riêng phần mình chiếm 5 cái đại cái dương. Không do dự nữa, lập tức xông ra phiến khu vực này. Oanh, tại bọn hắn vừa vặn xông ra không lâu, toàn bộ nhà tranh chính là lồng lộng run rẩy, tựa hồ sắp không chịu nổi đồng dạng. Đi mau, nhà tranh này muốn hắn sập. Một khi sụp đổ, không gian bên trong sẽ nghiền ép lên đến. Chúng ta đều muốn bỏ mình. Rất nhiều người kêu to. Tề Vân mang theo Huyết Bào lão tổ bọn người ra nhà tranh, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng về nơi xa gào thét. Phá Quân Tinh Quân phân thân cũng trực tiếp theo đuôi ở phía sau. Đông đảo thế lực vì phòng ngừa bị người của Thiên Đình tiêu diệt từng bộ phận, tất cả đều tại sông ra về sau, theo đuôi hướng về phía Thông Thiên Giáo bọn hắn. Rất nhanh một đám người đi vào ngũ trọng đại môn vị trí. Đoàn người cùng một chỗ thôi động lệnh bài. Tam Vương Tử mở miệng quát. Đông đảo thế lực toàn bộ hưởng ứng. Mỗi cái thế lực đều lấy ra một mặt lệnh bài. Bắt đầu thôi động. Oanh long. Từng đợt ô quang bắn ra. Ngũ trọng nặng nề đại môn bắt đầu kịch liệt lay động. Chậm rãi mở ra. Tề Vân cùng một đám ma đầu đứng mũi chịu sào, dẫn đầu vọt ra. Những người khác cũng đều đi theo nhau nhau gào thét mà ra. Tại bọn hắn xông ra về sau, Tứ Vương Tử lập tức hét lớn. Nhanh thôi động lệnh bài, đem đại môn đóng lại, đem người của Thiên Đình vây chết tại bên trong. Thế lực khắp nơi rất nhanh kịp phản ứng, vội vàng lần nữa thôi động lệnh bài. Để bảo đảm lệnh bài sự tình sẽ không bại lộ, Tề Vân cũng làm cho Huyết Bào lão tổ tiếp tục thôi động lệnh bài. Từng đợt oanh minh phát ra, rất nhanh ngũ trọng nặng nề đại môn lần nữa quan bế. Thế lực khắp nơi đều là sắc mặt trắng bệch, rơi vào chung quanh trên đồng cỏ, ngẩng đầu nhìn giữa không trung thần linh đạo trường. Lần này thần linh đạo trường thật đúng là kinh tâm động phách. Cơ hồ tất cả thế lực đều tổn thương thảm trọng. Mất cả trì lẫn trai. Lệnh bài nhiều như vậy, vô dụng, căn bản khốn không được Thiên Đình cao thủ. Bọn hắn nói không chừng sớm đã rời đi. Có người thở dài, nhiều như vậy lệnh bài đến cùng là từ đâu tới? Là ai tại buôn bán lệnh bài? Các ngươi lệnh bài từ chỗ nào mua? Bên cạnh có người buồn bực hỏi, loại vấn đề này mới ra. Đông đảo người sống sót tất cả đều sắc mặt hồ nghi. Cái này rõ ràng là có người trong bóng tối giở trò. Nhưng đến tột cùng là ai? Một chút chế tạo mấy trăm mặt lệnh bài. Cũng quá đáng sợ. Thần đình, cổ triều, minh điện, cuồng kiếm tôn giả bọn người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Tề Vân bọn hắn nơi đó. La Hồn trầm thấp hỏi. Huyết bào lão tổ, vì sao ngươi bán một mặt lệnh bài cho chúng ta? Còn có thể lại bán cho thần đình bọn hắn. Lệnh bài này sẽ không là các ngươi chế tạo a? Đánh giám, huyết bào lão tổ không chút khách khí. Mở miệng nói, lệnh bài này cũng là chúng ta tốn giá cao mua được. Về phần người kia là ai, lão phu cũng không biết. Không sai, bản tôn lấy nhân cách đảm bảo. Lệnh bài đúng là chúng ta mua được. Cùng các vị ở tại đây đều như thế. Ta thông thiên giáo chỉ là muốn kiếm cái chênh lệch giá. Không có ý khác, Tề Vân lãnh đạm nói. Luyện Thi Tông các cái khác thế lực mày nhăn lại, nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn cũng đều là từ một cái cường giả bí ẩn nơi đó mua được lệnh bài. Bọn hắn có thể mua, thông thiên giáo tự nhiên cũng có thể mua. Chỉ bất quá thông thiên giáo thế mà tại đại lượng mua. Điểm này coi là thật tài đại khí thô. Chẳng lẽ lấy giáo chủ thực lực cũng không biết bán lệnh bài người kia là ai? Thần đình lão giả tóc trắng mở miệng hỏi. Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, ta thông thiên giáo từ trước đến nay lấy làm ăn văn danh thiên hạ. Giảng cứu chính là già trẻ không gạt. Lấy sự tin cậy làm gốc. Làm sao lại âm thầm truy tra quý khách? Ta chỉ là kiểm tra những lệnh bài này, nhìn thấy toàn bộ làm thật, cho nên mới mua xuống tới. Thần đình, cổ triều bên kia đều là lộ ra suy tư. Loại lời này có thể hay không tin, bọn hắn cũng không xác định. Bất quá thông thiên giáo chủ cái thằng này thấy thế nào cũng không giống là hạng đơn giản. Tại vẫn thần vực làm ăn còn lấy sự tin cậy làm gốc. Sợ là sẽ phải thua thiệt vốn liếng không về. Đã giáo chủ cũng là mua được. Người giáo chủ kia hiềm nghi tự nhiên cũng liền rửa sạch. Là chúng ta mạo muội. Bỗng nhiên, Tam Vương Tử mở miệng nói. Tam Vương Tử khách khí. Tề Vân chắp tay. Tam Vương Tử mở miệng thở dài. Thiên hạ hôm nay, tình thế sắp hỗn loạn. Thiên đình chưa trừ diệt. Sẽ nhất định không được an bình. Bọn hắn mỗi lần hoạt động đều sẽ mang đến ngập trời đại nạn. Lần này mặc dù không có đối với chúng ta xuất thủ, nhưng cũng cướp sạch đại lượng bảo vật. Các vị, chúng ta không thể bị động như vậy. Trừ Thiên Liên Minh nhất định phải mau chóng đoàn kết lại. Tuyển ra minh chủ, xác lập cương thường, chỉ có dạng này mới có thể tập trung tất cả lực lượng. Cộng đồng đối phó thiên đình. Không sai. Bây giờ chúng ta quá tản mạn, trừ Thiên Liên Minh hữu danh vô thực, căn bản là không có cách đối thiên đình cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Nhất định phải uống máu vì thề, xác định trên dưới tôn ti, mới có thể kỷ luật nghiêm minh, nhất trí đối ngoại. Tứ Vương Tử rất nhanh nói, làm người trong hoàng thất, không có người so với bọn hắn càng thích hợp đảm nhậm minh chủ chi vị. Cho nên giờ khắc này đứng ra, cũng là nghĩ tận khả năng nhiều vì chính mình lôi kéo thế lực. Bọn hắn ánh mắt lâu dài, có thể rõ ràng nhìn ra, một khi vô thượng cổ triều sụp đổ, như vậy cái này Trừ Thiên Liên Minh rất có thể chính là thế lực lớn nhất. Ai nắm giữ Trừ Thiên Liên Minh, ai liền tương đương tại quần long đoạt vận bên trong chiếm được ưu thế. Ha ha! Thần đình lão giả tóc trắng bỗng nhiên nở nụ cười. Nói, mấy vị vương tử nói hay lắm. Trừ Thiên Liên Minh không xác thực dựng lên hạ tôn ti. Cương thường luân lý, chú định hữu danh vô thực. Bất quá người minh chủ này chi vị như thế nào tuyển chọn? Mấy vị vương tử có thể cho ra. Bản vương cho rằng người minh chủ này chi vị. Thứ nhất muốn nhìn thực lực. Tự thân thực lực đủ để chấn nhiếp quần hùng, ngạo thị thiên hạ. Cái thứ hai là nhìn danh vọng. Danh vọng nghe tiếng tứ hải, bát phương ngưỡng mộ. Thứ ba chính là muốn nhìn lòng dạ. Lòng dạ rộng, dung nạp mọi loại, như thế mới có thể đảm nhậm minh chủ. Tam vương tử mở miệng nói ra. Nói hay lắm, bất quá thực lực phương diện muốn như thế nào nhìn. Đừng nói là muốn so đấu một trận. Thiên quỷ môn phó môn chủ quỷ vương mở miệng hỏi. Bản vương đang có ý này. Chuẩn bị sau 7 ngày. Tại Thương Quốc Thiên Chi Phong. Tổ chức quần hùng đại hội. Đến lúc đó các vị cùng một chỗ trình diện. Chúng ta tuyển ra minh chủ. Xác lập luân lý cương thường. Trên dưới tôn ti. Một mực diệt trừ thiên đình. Còn cái này thế gian an bình. Các vị coi là như thế nào? Tam vương tử mở miệng nói. Thế lực khắp nơi đều tại suy tư. Một lát sau, có người bắt đầu chậm rãi gật đầu. Cái này chú ý ngược lại là không sai. Sợ liền sợ người của thiên đình sẽ biết mục đích của chúng ta. Một khi bọn hắn xuất hiện, tiến hành trả thù, sợ là chúng ta cũng khó khăn thiện. Không sai, thiên đình người, xuất quỷ nhập thần. Có thể phòng ở bọn hắn sao? Lần trước Dạ Du cung tổng bộ đều bị bọn hắn tới lui tự nhiên. Loại này thế lực thật là đáng sợ. Rất nhiều người lộ ra vẻ lo lắng. Tam vương tử hừ lạnh một tiếng. Nói, chẳng lẽ các vị đều quên riêng phần mình cừu hận? Vẫn là nói vĩnh viễn nghĩ bị thiên đình chi phối sợ hãi. Chúng ta quần hùng hội minh. Đến lúc đó thiên cấp cường giả tất nhiên nhiều vô số kể. Coi như bán thần tới, cũng không dám xúc phạm, phơi hắn thiên đình năng lực chúng ta như thế nào. Thế lực khắp nơi lần nữa nhíu mày, giáo chủ, không biết ngươi định như thế nào. Tứ vương tử nhìn về phía Tề Vân, những phe khác thế lực cũng nhao nhao nhìn lại. Thông thiên giáo thế lực khá lớn, địa cấp cao thủ nhiều như mây. Lời của bọn hắn cũng cực kỳ trọng yếu. Tề Vân mỉm cười, nói, ta thông thiên giáo từ trước đến nay lấy giúp đỡ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Trừ thiên liên minh loại sự tình này, bản tôn tự nhiên sẽ tham gia. Tốt, có giáo chủ câu nói này, chúng ta an tâm. Tứ vương tử nói, những người khác cũng bắt đầu lần nữa gật đầu. Đã dạng này, vậy chúng ta luyện thi tông cũng tham gia. Ta huyết sát giáo kêu thảm. Còn có chúng ta, thế lực khắp nơi nhau nhau tỏ thái độ. Thần đình nơi đó, lão giả tóc trắng mày nhăn lại. Nhìn một chút mình thần nữ cùng thánh tử. Thần nữ thản nhiên nói, thần đình cũng tham gia. Trừ thiên liên minh vốn là bọn hắn thần đình dẫn đầu hiệu triệu. Bây giờ có thể nào tiện nghi người khác? Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ gia nhập trong đó. Tranh cử minh chủ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.